Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 276 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Ván Cờ Đại Biến. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì bên phe nhân loại đối với tam tộc đã toàn thắng, giết được mười mấy người vũ trụ chi chủ bên phe của tam tộc. Thì lúc này chiến tranh bắt đầu tạm dừng để các thế lực bắt đầu chuẩn bị cho cái cuộc chiến lớn hơn, toàn diện hơn. Xa xa, một hành tinh sông tử với ánh nắng nóng rực xuyên qua từng mây chiếu xạ trên mặt đất, làm từng mây hiện ra một cái màu vàng chanh vô cùng mỹ lệ. Trên mặt đất có rất nhiều sinh mạng viêm nhã tộc da xanh lá sinh sống. Viêm nhã tộc là sinh mạng loại huyết nhục. Họ có nửa người dưới bốn vó như giả thú, nửa người trên có thân hình cùng loại với nhân loại, lại có bốn cánh tay, trời sinh thích hòa bình. Chỉ khi nào làm họ phẫn nộ thì họ trở thành một chiến sĩ cực điên cuồng. Hòa bình, yên lặng, khoái lạc, đó là lối sống của các sinh mạng viêm nhã tộc. Trước một tiểu lâu bằng gỗ thanh nhã, có một nữ tử viêm nhã tộc bốn vó quỳ sắp xuống, thông dong nhìn ra bốn phía. Trên bầu trời bỗng có một luồng hào quang đột nhiên bắn xuống, rơi thẳng xuống trước người nữ tử viêm nhã tộc này, ngưng tụ thành một thân ảnh lực lưỡng. Toàn thân gã tựa như rèn bằng kim loại, mặc một áo giáp màu tím, đôi mắt lạnh giá nhìn nữ tử viêm nhã tộc đang nằm sắp nghỉ ngơi, mở lời: "Viêm nhã chi chủ." Nữ tử viêm nhã tộc khẽ mỉm cười: "Hành huyền của tộc cơ giới, bằng hữu của ta, làm sao mà ngươi lại đến chỗ ta như vậy, quả là hiếm có mà." "Việc này có liên quan tới vận mệnh viêm nhã tộc các ngươi, liên quan tới hưng vong của viêm nhã tộc các ngươi. Ngươi và ta từng trải qua cộng sinh cộng tử trong vũ trụ hải, ta há có thể không đến báo cho ngươi biết chứ." Hành huyền chi chủ cũng ngồi xuống luôn. "Vận mệnh tộc ta sao?" Nữ tử viêm nhã tộc nhìn hành huyền chi chủ. "Tộc cơ giới ta và trùng tộc, yêu tộc, liên quân tam tộc vừa giao chiến với trận doanh nhân loại, việc này ngươi chắc cũng biết rồi chứ?" Hành huyền chi chủ hỏi. Nữ tử viêm nhã tộc cười, nói: "Việc này ta đương nhiên là biết rồi, tin tức này đã truyền ra cả vũ trụ nguyên thủy, e rằng rất ít vũ trụ chi chủ không biết đó. Liên quân tam tộc và trận doanh nhân loại giao thủ, cuối cùng liên quân tam tộc bại lui, rõ là làm cho khắp nơi phải kinh ngạc không dám tin mà. Đến đây, nếm thử bích quả tửu tộc ta sản xuất nè." Nàng vung tay lên, trước người hai người họ đổ lơ lửng một chén rượu rất cao rất sâu. Rượu có màu xanh lá nhàn nhạt, tản ra từng đợt hương khí. Mặt sàn bên cạnh còn để một cái bầu rượu màu xám sậm, tạo hình tinh xảo, tuyệt đẹp. Hành huyền chi chủ bưng chén rượu lên, trịnh trọng, nói: "Nhân loại tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, mà vẫn là vừa tìm được mà đã cuồng đại như vậy rồi. Nếu cho họ thêm thời gian, nhất định họ sẽ còn phát triển đáng sợ hơn cả thần nhãn tộc của thời đại luân hồi đệ nhất nữa. Bây giờ có thể đánh bại liên quân tam tộc, tương lai thì sao? Sợ là các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy liên hợp cũng không phải là đối thủ của nhân loại nữa. Một khi nhân loại mạnh tới mức như vậy, làm sao không điên cuồng khuất trương cơ chứ? Ngươi cũng biết nhân loại là một tộc quần có tính xâm lược rất mạnh đó." Nữ tử viêm nhã tộc khẽ câu mày. "Đúng vậy, tính xâm lược. Kỳ thực trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, nhân loại, ngục tộc, tinh tộc, sáu đại tộc quần đỉnh cao đều có tính xâm lược, tính công kích rất mạnh. Còn quy luật sinh sôi của các tộc quần thì nhất định một tộc quần cường đại tức phải xâm chiếm lãnh thổ nhiều hơn." "Trong vũ trụ nguyên thủy, khu vực ai chiếm nhiều nhất?" Hành huyền chi chủ tiếp tục nói. "Không phải là các đại tộc quần đỉnh cao chúng ta, mà là tỷ tỷ tộc quần tự do các ngươi. Các ngươi ai cũng thực lực nhỏ yếu, mỗi người chiếm đỉnh một khu vực nho nhỏ, nhưng mà toàn bộ cộng lại là một khoảng lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Nếu nhân loại chính thức cường đại vô địch đó, há có thể buông tha cho các ngươi chứ? Chiến tranh lần này chẳng những là cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng là cuộc chiến sinh tồn của các tộc quần nữa. Nhân loại có vũ trụ sơ khai, bất luận làm sao cũng không diệt được nhân loại. Nữ tử Viêm Nhã Tục dán mắt vào Hành Huyền chi chủ. Đúng là không có cách nào diệt được, tộc quần của vũ trụ tối cường giả nhất định không có cách nào diệt tộc. Dù diệt không được, nhưng vẫn có thể áp chế mà. Hành Huyền chi chủ nói. Chúng ta có thể bắt vũ trụ chi chủ của họ, nếu mà không bắt được, cũng có thể chiếm lĩnh lãnh thổ của họ, cũng có thể bức họ phải lui vào trong vũ trụ sơ khai. Tránh trong một vũ trụ nho nhỏ bị các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy áp chế, các thế lực lớn vũ trụ hải cũng thèm thuồng, rồi cũng uy hiếp nhân loại buộc giao ra truyền thừa. Kể từ đó tộc nhân loại nửa bước cũng khó đi. Họ không dám cho những người yếu ra ngoài sinh tử tôi luyện, vì đó không phải là sinh tử tôi luyện nữa mà chắc chắn sẽ chết. Một khi có nhân loại xuất hiện trong vũ trụ nguyên thủy hoặc là xuất hiện trong vũ trụ hải sẽ bị dây công, bắt lấy, trở thành con tin cho các cuộc thương lượng giữa các thế lực lớn và nhân loại. Nếu là như vậy, tương lai sẽ không có một nhân loại nào có thể chính thức quật khởi, cũng chỉ có nhóm người La Phong, Hỗn Độn thành chủ là có thể lăng bạc giữ được tính mạng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ vài người này, cho dù có thêm vài tối cường giả, nhưng mà so với các thế lực lớn thì đã thấm vào đâu chứ. Bị nhốt một chỗ, không thể sinh sôi đủ tộc dân, thiên tài thì nhất định tiềm lực tộc quần đó cũng rất có hạn thôi, sau này sẽ không còn uy hiếp nữa. Hành Huyền chi chủ dán mắt vào Viêm Nhã chi chủ. Do đó đối với chúng ta cũng chủ yếu là giữ tộc quần lãnh thổ mà thôi, phải đánh một trận với nhân loại, hoặc buộc họ giao ra truyền thừa, hoặc áp chế họ, làm cho họ không thể phát triển. Đối với các tối cường giả độc hành, tương lai nhân loại mạnh đến đâu thì họ cũng không sợ, còn việc uy hiếp nhân loại giao ra truyền thừa thì rất ít khả năng. Do đó muốn siêu thoát luân hồi, họ đương nhiên phải nắm chắc cơ hội lần này rồi. Nói tóm lại, bất luận là tối cường giả độc hành hay là các lãnh thổ tộc quần chúng ta đều sẽ dây công nhân loại. Tộc cơ giới, trung tộc, yêu tộc, ngục tộc, tinh tộc, bắc cương liên minh, thậm chí còn nhiều thế lực trung lập khác lần lượt gia nhập liên minh. Tin rằng ngươi chỉ cần tìm kiếm một chút là đã biết ngay rồi. Hành Huyền chi chủ trịnh trọng nói. Nếu ngươi mà không gia nhập hả, thì sau này sẽ bị bài xích. Lần này gia nhập tự nhiên sẽ hình thành một lợi ích khổng lồ. Ngươi nên biết nên làm như thế nào rồi đó. Viêm Nhã chi chủ nhíu mày, nói. Tộc nhân loại cũng có sứ giả từng trò chuyện với ta. Sứ giả tộc nhân loại hả? Hành Huyền chi chủ cả kinh. Thật nhanh mà. Họ nói chỉ cần không dính vào thì hứa hẹn tương lai sẽ vĩnh viễn không xâm phạm. Viêm Nhã chi chủ nói, nàng kỳ thực còn có một phần nữa không muốn nói. Nếu gia nhập vào trận doanh nhân loại sau này sẽ cho các vũ trụ chi chủ biết những kinh nghiệm tu luyện, làm sao để trở thành vũ trụ tối cường giả, từ tin tức văn minh viễn cổ. Việc này mọi người cũng tin hả? Hành Huyền chi chủ cười khẩy. Chiến tranh lần này cuốn cả vũ trụ nguyên thủy, ngươi và ta là bằng hữu, ta cũng nói thẳng cho ngươi nha. Nếu không gia nhập phe chúng ta, đợi đến sau khi chiến tranh chấm dứt, vận mệnh tương lai e rằng sẽ rất bi thảm đó. Mà không hề nghi vấn gì, doanh các thế lực lớn liên hợp nhất định sẽ thắng lợi thôi. Hành Huyền chi chủ bưng bích quả tửu, nói. Gia nhập vào phe thắng hay chiến phe bại, tất cả cũng tùy vào Viêm Nhã chi chủ ngươi đó. Lập tức gã ngẩng đầu uống cạn bích quả tửu. Bích quả tửu không hổ là rượu ngon của Diêm Nhã tộc nổi danh vũ trụ à. Hành Huyền chi chủ cúi đầu nhìn chén rượu. Nhưng nếu lần này lựa chọn sai lầm, e rằng tương lai rượu ngon rốt cuộc cũng không còn để uống nữa đâu. Hành Huyền chi chủ hóa thành lưu quang, biến mất vào tầng mây trên không trung. Diêm Nhã chi chủ chính là một vũ trụ chi chủ có sức ảnh hưởng trong Tam Sơn Liên Minh, một thế lực cấp thấp. Do đó, liên minh mới chuyên môn cử Hành Huyền chi chủ tới thuyết phục. Thuyết phục được Viêm Nhã chi chủ là khả năng ảnh hưởng tới cả Tam Sơn Liên Minh. Trận chiến này, khả năng thắng của liên quân các tộc đích xác cực cao. Nhưng nếu rất nhiều thế lực gia nhập vào liên quân, ta cùng với các cường giả các tộc Tam Sơn Liên Minh cho dù có gia nhập, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, có thể tìm được chỗ thuốc bao nhiêu chứ, e rằng không đáng kể. Viêm Nhã chi chủ thở dài trong lòng. Cho dù lấy được một chút truyền thừa từ nhân loại, những tộc quần đỉnh cao, những tối cường giả kia, sao lại toàn bộ chia cho các tiểu thế lực chứ? Còn nếu là gia nhập vào phe trận doanh nhân loại, khẳng định sẽ có được chỉ dẫn. Chỉ là họ cơ hội nhất định sẽ bại rồi, phải trốn vào vũ trụ sơ khai. Đến lúc đó những tộc quần đứng về phía trận doanh nhân loại, e rằng sẽ gặp phiền phức. Lúc đó cũng phải liên hợp, trận doanh nhân loại liên hợp với hàng loạt tộc quần tự do, ứng đối với những công kích thì cũng sẽ rất gây go. Vũ trụ chi chủ cũng chẳng ai ngốc cả, họ đều hiểu rõ lợi hại của việc gia nhập vào hai trận doanh. Phe liên quân cơ hội tất thắng, nhưng cũng không được lợi ích nhiều, còn phải mạo hiểm sinh mạng. Dù sao lúc trước cũng đã chết khá nhiều vũ trụ chi chủ rồi. Trận doanh nhân loại cơ hội thất bại, lại có văn minh viễn cổ chỉ dẫn, nhưng sau khi chiến tranh có thể sẽ có phiền phức. Lựa chọn như thế nào đây? Khi phe liên quân tiến hành thuyết phục các tộc quần tự do, các tối cường giả độc hành, tổ thượng giáo, liên minh tinh không cự thú trong vũ trụ nguyên thủy, thì trận doanh nhân loại cũng nghĩ mọi biện pháp mà lôi kéo. Nhân loại lôi kéo lại có tính dụ dỗ hơn. Nếu không giúp đỡ, trận doanh nhân loại cũng hứa hẹn tương lai vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ của họ. Đây là lời hứa để khắc chế luận điểm của bên kia, cho rằng nhân loại sẽ cường đại khuếch trương rồi xâm phạm khu vực lãnh thổ tộc quần. Hai đại trận doanh nghĩ mọi biện pháp, nhưng vô số cường giả tộc quần tự do đều biết quyết định của họ có liên quan tới vận mệnh của tộc mình, há có thể sơ ý được chứ? Do đó bất luận là trận doanh nhân loại hay là phe liên quân, thu hoạch thời gian đầu đều không lớn. Hiển nhiên những tộc quần tự do ấy cũng bắt đầu tấp 5 tấp 3 trao đổi với nhau, thương nghị với nhau, xem rốt cuộc nên ứng phó ra sao với vấn đề gia nhập hai đại trận doanh. Thậm chí còn có những tộc quần tự do nói thẳng sẽ không gia nhập hai đại trận doanh, tóm lại vô cùng hỗn loạn. Hai đại trận doanh dùng mọi thủ đoạn minh ám đều thi triển ra hết, chỉ như trước hết mua lòng một vài vũ trụ chi chủ để cho họ hướng cả một thế lực đi theo. Tóm lại, các loại thủ đoạn đều được dùng, dốc sức lôi kéo thế lực. Nếu bên mình có thêm 10 vũ trụ chi chủ, nghĩa là đối phương ít đi 10, cứ tính như vậy cũng tương đương với 20 chiến lực vũ trụ chi chủ. Như vậy há có thể nương tay được chứ? Trong tinh vực vô tận hoang vu, nơi này không thể có bất kỳ sinh mạng nào sinh tồn sinh sôi. Vùng tinh vực rộng lớn hoang vu này lại chính là lãnh địa của Tọa Sơn Khách. Sư phụ! La Phong đi thẳng tới chỗ Tọa Sơn Khách. Bái kiến sư phụ! Tự mình tới chỗ ta sao? Bây giờ trận doanh nhân loại ngươi đang rất bận mà, ngươi lại là nhân vật trọng yếu nữa, làm sao tự mình chạy đến chỗ ta chứ? Xem ra là có việc cầu ta rồi. Tọa Sơn Khách trong tay đang cầm một cái khối tinh thạch đi ra, bước từng bậc xuống. Ngươi không cầu ta thì chẳng khi nào tới chỗ này cả mà. Đệ tử xấu hổ, tương lai nhất định sẽ đến chỗ sư phụ nhiều hơn mà. La Phùng cảm thấy xấu hổ, liền nói. Tọa Sơn Khách thông dung ngồi xuống. Để ta đoán à, ngươi tới chỗ ta hẳn là muốn nhờ ta chế tạo thêm một chiếc chí bảo công kích ý chí rồi. Hơn nữa phỏng chừng ngươi cũng đã tự tay giết chết một vũ trụ chi chủ rồi, còn có hình ảnh chứng minh, phải vậy không? La Phong chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, sư phụ lợi hại mà. Sau này giết vũ trụ chi chủ không cần ghi lại hình ảnh nữa, chỉ cần nói với ta là được rồi, ta tin ngươi không đến mức nói láo đâu. Tọa Sơn Khách tùy ý gật đầu. Luyện chế thêm một chiếc cũng đơn giản thôi mà, ngươi cứ ở lại chỗ ta 3 ngày. À, lão thần thú liên minh tinh không cự thú đang nhờ ta liên lạc với ngươi. Ngươi đã tới chỗ này rồi, ta sẽ nói cho lão một tiếng. Lão rất nhanh sẽ chạy qua thôi. Ngươi gặp hắn nói chuyện à? Vì phần đàm phán thành công hay không hả? Cũng chẳng cần để mặt cái gì ta đâu. Mấy thứ chiến tranh giữa các trận doanh các ngươi ta cũng không muốn dính vào làm gì. Lão thần thú hả? La Phùng cả kinh. Tọa Sơn Khách sau đó lập tức ly khai để chuyên tâm luyện chế một chiếc cổ thần nhãn khác. La Phong thì khoanh chân ngồi trong sảnh điện yên lặng, câu mày suy tư. Lão thần thú sao? Không ngờ nhân loại ta còn chưa tìm ông ta lại tìm tới ta trước rồi. Tộc nhân loại cần lôi kéo 3 loại thế lực, một loại là hàng loạt vũ trụ chi chủ của các tộc quần tự do. Nhìn như mỗi người đều nhỏ yếu, nhưng mà toàn bộ cộng lại, ngược lại là một lực lượng quan trọng nhất, cường đại nhất. Một loại khác là tổ thần giáo, liên minh tinh không cử thú, những thế lực có yêu cầu về lãnh thổ rất thấp. Cuối cùng là các tối cường giả độc hành. Các vũ trụ chi chủ tộc quần tự do kỳ thực để lôi kéo họ, nhưng loại cũng nguyện ý trả giá một chút. Vì như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch tương lai của tộc nhân loại. Nhưng mà khi nói chuyện với các vũ trụ tối cường giả, tổ thần giáo, liên minh tinh không cử thú thì có thể phiền phức hơn. Nhân loại cũng hiểu rõ cái mà họ muốn nhất định là biện pháp siêu thoát luân hồi. Ngược lại tộc nhân loại cũng không nắm chắc siêu thoát luân hồi, vì thứ tin tức cao hơn đều bị ý chí bản nguyên che lấp cả rồi. Thứ hai, nếu không có biện pháp siêu thoát luân hồi, e rằng các tối cường giả độc hành của các thế lực cũng sẽ yêu cầu chi tiết kinh nghiệm tu luyện, tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Mà đối với tộc nhân loại thì loại này tương lai sẽ là chiến lực đỉnh cao của tộc nhân loại. Dù sao vũ trụ tối cường giả cực hạn là một nhân vật tương đương với nguyên tổ năm đó. Để cho các ngoại tộc hoặc để tối cường giả độc hành xuất hiện vài chiến lực cỡ như nguyên tổ sao? Một khi chiến lực đỉnh cao mà không chiếm được ưu thế thì tương lai tộc nhân loại làm sao trở thành thế lực đệ nhất vũ trụ hải cho được, làm sao có sức mạnh vô địch chính thức được chứ? Đến cả đội bộ tộc nhân loại ta mà cũng có tranh chấp nữa, ý kiến không thể thống nhất được. Tất cả mọi người đang xem lần này lôi kéo được bao nhiêu thế lực tộc quần tự do. Nếu có thể lôi kéo đủ vũ trụ chi chủ nhàn tản, cho dù không có tối cường giả độc hành thì vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Nhân loại đang đợi, đợi xem có thể lôi kéo được bao nhiêu vũ trụ chi chủ, xem đối phương lôi kéo được bao nhiêu. Như thế, hãy bình phán đoán thế lực trận doanh bên kia. Nếu trận doanh nhân loại cho rằng có thể ngăn cản liên quân, thì cũng không cần phải trả giá quá cao cho liên minh tinh không cự thú. Dù sao tộc nhân loại không chỉ nhìn vào bây giờ, mà còn nhìn vào tương lai. Cùng ngày, sau khi La Phong đến chỗ sư phụ ước chừng 3 giờ, lão thần thú cũng đã tới. La Phong! Một thanh âm phiêu đãng cả khu vực cung điện. La Phong lúc này bay ra ngoài, chẳng mấy chốc đã thấy trong hư không lơ lửng một nhân vật khổng lồ. Đó là một thân thể uốn lượn, trên đầu có lông thủ khổng lồ, trên lông thủ có 9 cái sừng nhọn. 9 căn sừng nhọn hình thành nên một vương miệng. Thân thể khổng lồ uốn lượn có những cái chân khổng lồ, mỗi một cái chân có 9 cái móng vuốt. Thực sự đã đến đây hả? Tinh khung thủy tổ hiển nhiên đang biểu hiện thành ý mà. La Phong thầm nói. Tinh không thủy tổ. La Phong cất cao giọng nói, thanh âm vang vọng cả trong hư không. Tinh không thủy tổ lơ lửng trong hư không, khẽ mở rộng thân hình, đầu vẫn nhìn La Phong có vẻ khá thân thiết. Sau khi từ biệt ở thần thú giới, đây là lần thứ 2 ta và ngươi gặp nhau. Đích xác đã rất lâu rồi không gặp thủy tổ đó. La Phong cười, nói. Lúc trước ở thần thú giới, thủy tổ đã trợ giúp ta, La Phong vẫn luôn cảm kích đây. Tinh không thủy tổ cười lớn, tiếng cười hùng hùng vang tới từng tấc không gian chung quanh. Không cần phải cảm kích, kỳ thực lúc trước có thể đi vào thần thú giới, chủ yếu là nhờ tinh không thủy tổ vốn thiếu nợ tọa sơn khách. Ngươi và ta cũng có chút giao tình, như vậy ta nói thẳng à. Tinh không thủy tổ nói thẳng. La Phong ngươi cũng hiểu rất rõ tình huống bây giờ, trận doanh nhân loại và phe liên quân, hai đại trận doanh đối địch. Bây giờ phe liên quân không ngừng lôi kéo thế lực khắp nơi, chỉ còn những thế lực mà ta biết hả, cũng có rất nhiều người tới thần phục họ rồi. Cũng có mấy người đồng phục chúng ta nữa. La Phong cười, nói. Đúng vậy. Tinh không thủy tổ nói. Nhưng các tộc đều biết nhân loại người uy hiếp lớn như thế nào. Những tộc quần tự do cũng biết, đừng nói tộc nhân loại người hứa hẹn chẳng là cái gì cả. Ai có thể cam đoan tương lai không vi phạm chứ? Tộc quần trong vũ trụ sinh tồn sinh sôi, giống là tàn khốc đẫm máu mà. Thứ khi nhân loại người chính thức lớn mạnh, không tuân thủ hứa hẹn thì ai có thể làm gì chứ? La Phong thầm than. Đúng vậy, đây là điểm yếu lớn nhất. Nhất đến lần này khắp nơi đều đồng thời lôi kéo các tộc quần tự do, nhân loại các người yếu hơn so với phe liên quân. Tinh không thủy tổ nói. Do đó các ngươi nên liên hợp với liên minh tinh không cự thú của ta, liên hợp với tổ thần giáo, liên hợp với các tối cường giả độc hành. La Phong cẩn thận lắng nghe. Ta và 3 tổ thần giáo của tổ thần giáo đã đàm phán rồi. Tinh không thủy tổ nhìn La Phong. Liên minh tinh không cự thú ta và tổ thần giáo sẽ cùng tiến cùng thoái. La Phong chấn động. Hai thế lực xa rời này lại liên minh như vậy. Một khi tập hợp, sức ảnh hưởng của nó tự nhiên sẽ lớn hơn nữa. Đến đàm phán với nhân loại hoặc đàm phán với phe liên quân, họ vô cùng tự tin. Điều kiện của chúng ta cũng rất đơn giản mà thôi. Tinh không thủy tổ từ từ nói. Một, chúng ta cần chỉ dẫn về kinh nghiệm tu luyện của văn minh viễn cổ từ vũ trụ chi chủ đột phá thành vũ trụ tối cường giả. Hai, chúng ta cần hướng dẫn chi tiết tu luyện tới siêu thoát luân hồi. La Phong, nếu tộc nhân loại các ngươi đáp ứng, ta liên minh tinh không cự thú và tổ thần giáo lập tức sẽ gia nhập vào trận doanh nhân loại của ngươi. La Phong cảm thấy căng thẳng. Đến rồi, quả thực là yêu cầu. Kỳ thực thế lực khắp nơi tùy vào đặc thù của mình mà yêu cầu cũng hơi khác nhau. dù các tiểu thế lực tạm thời căn bản không dám cầu tới việc siêu thoát luân hồi, cũng chỉ muốn có thể sinh ra được một vũ trụ tối cường giả. Tộc quân họ, tốt xấu gì cũng có thể cam đoan không bị diệt vong, có thể cam đoan có thể tồn tại qua ba thời đại luân hồi. Thủy tổ. La Phong nhìn chằm chằm vào tinh không thủy tổ. Chẳng lẽ ngươi không biết ý chí bản nguyên hả? Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hả? Tinh không thủy tổ từ từ nói. Đương nhiên là biết rồi. Nếu đã biết, thì ngươi nên hiểu, bất kỳ tin tức gì trên mức luân hồi, thậm chí kinh nghiệm tu luyện cao hơn nữa, căn bản là bị ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy che lấp mà. La Phong nhìn tinh không thủy tổ trong hư không xa xa. Do đó nhân loại ta cũng không biết làm sao mới có thể vượt qua luân hồi được cả. Tinh không thủy tổ nói. Ta và ba vị tổ thần đã nói chuyện rồi, đương nhiên hiểu rõ việc này. Lúc nãy ta bảo nhân loại cho chúng ta hướng dẫn chi tiết về việc tu luyện tới siêu thoát luân hồi. Nhưng mà các ngươi cũng chỉ cần cấp ra đủ thông tin là được rồi. Tỉ như đạt tới mức vũ trụ tối cường giả cực hạn, về phần sau này tự nhiên là chúng ta tự mình cố gắng vậy. Có đáp ứng hay không? Tinh không thủy tổ nhìn chầm chầm vào La Phong. Nếu đáp ứng, liên minh tinh không cự thú, tổ thần giáo sẽ lập tức gia nhập trận doanh nhân loại. Không chỉ riêng hai thế lực chúng ta, thậm chí phỏng chừng các tối cường giả độc hành cũng có ý nghĩ giống nhau. Người dùng điều kiện như vậy cũng có thể lôi kéo họ. Vậy xem thử tộc nhân loại có bỏ được hay không bỏ được thôi. Có mất mới có được, tộc nhân loại các ngươi lựa chọn đi. Tinh không thủy tổ nhìn La Phong. La Phong trầm mặt. Lựa chọn sao? Kỳ thực, các tối cường giả độc hành, liên minh tinh không cự thú, tổ thần giáo đều không quan tâm tới việc tộc nhân loại tương lai sẽ khuếch trương mạnh cỡ nào, vì họ không quan tâm tới lãnh thổ. Về phần các nhiều thế lực vũ trụ hải khác, có thêm một thế lực mạnh như thánh địa vũ trụ họ cũng không quan tâm. Họ chỉ cần tìm được truyền thừa để tu luyện tới cực hạn. Về phần phương pháp sao? Chỉ cần tìm được truyền thừa, bất kể phương pháp gì, gia nhập trận doanh nhân loại, gia nhập phe liên quân đều được cả. Để xem thử bên nào đạt được mà thôi. Tinh không thủy tổ nhìn La Phong hồi lâu. Thủy tổ. La Phong rốt cuộc mở lời. Như thế nào? Tinh không thủy tổ cũng có vẻ hơi khẩn trương, vì liên quan tới vận mệnh của gã, liên quan tới vận mệnh của tinh không cự thú mà. La Phong trịnh trọng nói. Ta suy nghĩ rồi, nhưng mà việc này tuyệt nhiên không phải là do một mình ta có thể quyết định được. Ta cần trở về nói chuyện với sư phụ ta Hỗn Độn Thành Chủ, nói với những người khác nữa. Nếu cuối cùng nhân loại ta đáp ứng, ta sẽ lập tức tự mình đi thông báo cho thủy tổ. Nếu không đáp ứng, cũng sẽ thông qua tọa sơn khách sư phụ thông báo cho ngươi. Được lắm. Tinh không thủy tổ gầm khẽ một tiếng. Ta và tổ thần giáo đều chờ trả lời của nhân loại các ngươi. Âm một tiếng, tinh không thủy tổ lập tức biến mất luôn. La Phong thì lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Cùng ngày, La Phong mặc dù bản tôn còn ở chỗ tọa sơn khách sư phụ, nhưng vẫn có thể thông qua vũ trụ giả định đi liên lạc với Hỗn Độn Thành Chủ. La Phong nè, ngươi không phải nhờ tọa sơn khách luyện chế chí bảo hay sao? Lúc này hẳn là còn ở đó mà, sao lại đột nhiên tới tìm ta vậy? Hỗn Độn Thành Chủ cũng đoán được La Phong sợ là có việc trọng yếu rồi. Hai người đều ngồi xuống. Là như vậy, lão thần thú của liên minh tinh không cử thú tới gặp ta, cũng đưa ra điều kiện cho ta. La Phong trịnh trọng. Lão thần thú hả? Hỗn Độn Thành Chủ cả kinh, lập tức vội hỏi. Điều kiện gì vậy? Như chúng ta đoán lúc trước đó. La Phong cảm thán nói. Chỉ dẫn tu luyện truyền thừa văn minh diễn cổ, để một vũ trụ chi chủ tu luyện tới vũ trụ tối cường giả, hay là tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Hỗn Độn Thành Chủ nhất thời nhíu mày. Vũ trụ tối cường giả cực hạn sao? Chính là chiến lực của nguyên tổ lúc trước. Hơn nữa hắn còn nói, liên minh tinh không cự thú hắn và tổ thần giáo cùng tiến thoái đó. La Phong trịnh trọng nói. Phỏng chừng họ đã liên hợp rồi. Tổ thần giáo hả? Hỗn Độn Thành Chủ do dự. Tổ thần giáo hẳn là còn chưa sốt ruột như vậy được. Yêu cầu của họ hẳn là sẽ không cao như liên minh tinh không cự thú đâu. La Phong nghi hoặc. À, ngươi mới bước đầu cuộc khởi mà, lang bạc trong vũ trụ hải, ngược lại không có điều kiện nắm bắt tin tức mà. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói. Ba vị tổ thần giáo, trên thực tế chỉ là vũ trụ chi chủ, tuyệt nhiên không phải vũ trụ tối cường giả đâu. Hả? La Phong kinh hãi. Ba vị tổ thần là vũ trụ chi chủ sao? Đó là một bí mật, nhưng mà cũng chỉ có thể xem như bí mật cao cấp mà thôi. Hỗn độn thành chủ lắc đầu, nói. Một, tổ thần giáo vừa mới thành lập, lúc đầu đã có ba vị tổ thần. Chẳng lẽ vũ trụ tối cường giả dễ dàng sinh ra như vậy sao? Một hơi sinh ra ba người hả? Mà đều gia nhập tổ thần giáo sao chứ? Thứ hai, ba vị tổ thần chưa bao giờ tiến vào vũ trụ hải. Thứ ba, trong vũ trụ hải gặp phải phiền phức thì đều do đám vũ trụ chi chủ bọn cửu u chi chủ giải quyết mà thôi. La Phong nhíu mày. Nhưng mà những tổ thần đó có thể làm được ngôn xuất pháp tùy mà, có thể sử dụng cả chí bảo đỉnh cao để phát huy ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao mà. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Cái gì là ngôn xuất pháp tùy chứ? Đó là ý chí bản nguyên vũ trụ cho một chút đặc quyền mà thôi. Bản nguyên vũ trụ cho đám tối cường giả một đặc quyền. Chỉ khi nào giao chiến với vũ trụ chi chủ, bản nguyên vũ trụ mới đoạt lại đặc quyền này của các tối cường giả. Nếu ý chí bản nguyên vũ trụ cố ý thiên vị, hoàn toàn có thể giao cho các tổ thần đặc quyền ngôn xuất pháp tùy mà. La Phong chớp chớp mắt. Đặc quyền ngôn xuất pháp tùy chính là một thứ thiên vị được cố ý ban cho. Về phần dùng chí bảo đỉnh cao để phát huy ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao, đó chính là bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Hỗn độn thành chủ nói. Như ngươi vậy, đã dựa vào chính mình cảm ngộ, như Bành Công là dựa vào hoa văn kỳ bí trên chí bảo chí cường, còn ba vị tổ thần chính là do bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trực tiếp ban cho bí pháp, cùng loại với bí pháp thiên phú đó. Bí pháp thiên phú hả? La Phong hiểu ra, như ngã vì vũ trụ của mình, nhưng tam đại tổ thần được ban cho cao cấp hơn mình, bí pháp lên tới cấp độ vũ trụ tối cường giả. Đã rõ chưa? Hỗn độn thành chủ than thở. Tổ thần giáo chính là do bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đưa tới, đó sớm đã tuyển ra ba cường giả làm người phát ngôn cho nó rồi, rồi giao cho họ đặc quyền, giao cho họ bí pháp thiên phú. Nhưng ba tổ thần cũng gánh vác rất nhiều trách nhiệm, hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu là một vũ trụ tối cường giả thực, há có thể không tự mình tới giải quyết những phiền phức trong vũ trụ hải. Nếu là một vũ trụ tối cường giả, lúc trước hư chân ma thần vì sao dám tự tin nói nếu trong vũ trụ hải tổ thần không phải là đối thủ của gã như vậy chứ? Vì tổ thần căn bản là một ngụy vũ trụ tối cường giả. Tự do của họ cũng bị giới hạn nhất định, phải đợi qua một thời đại luân hồi chấm dứt họ mới có thể khôi phục thân tự do được. Do đó đối với họ, kỳ thực cái quan trọng nhất là làm sao đột phá trở thành vũ trụ tối cường giả. Nhưng tinh không thủy tổ nói cũng có lý mà, lòng tham là vô cùng. Ba tổ thần, tám đại thần thú, rất nhiều thần thú hộ giáo, những hộ giáo thần chủ như cửu u chi chủ vân vân. Tổ thần giáo có rất nhiều các vũ trụ chi chủ vô cùng khát vọng thành vũ trụ tối cường giả, cũng khát vọng siêu thoát luân hồi. Nhưng mà trên đời này không có liên minh vĩnh viễn. Tổ thần giáo và liên minh tinh không cử thú không thể cùng tiến cùng thoái thực đâu. Hỗn độn thành chủ nói. Ta sẽ liên lạc với tổ thần giáo, tự mình thuyết phục một phen. Cái giá cao nhất cũng chỉ là chỉ dẫn tu luyện, làm sao đột phá tới vũ trụ tối cường giả mà thôi. La Phong gật đầu. Vậy liên minh tinh không cử thú phải làm sao bây giờ? Các tối cường giả độc hành phải làm sao đi? Đợi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Bây giờ hàng loạt các tộc quần tự do, các tiểu thế lực vẫn còn đang do dự. Chúng ta tận lực cố gắng lôi kéo các vũ trụ chi chủ nhiều hơn. 100 vũ trụ chi chủ cũng đã so với 10 tối cường giả độc hành rồi. Đã như vậy thì trọng tâm của chúng ta nên đặt vào nhiều tộc quần tự do. Nếu có thể lôi kéo một lượng nhất định, tự nhiên không cần phải quan tâm tới đám tối cường giả độc hành. Tất nhiên đối với một thế lực lớn mạnh, số lượng chiến lực trụ cột và chiến lực đỉnh cao đều rất trọng yếu. Từ hệ thống phương pháp bồi dưỡng của văn minh viễn cổ bất hủ tới vũ trụ tối cường giả, đại biểu cho việc đào tạo chiến lực trụ cột, tạo ra rất nhiều vũ trụ chi chủ, thậm chí là tối cường giả. Còn chiến lực đỉnh cao chính là chiến lực cấp độ nguyên tổ. Bây giờ cả vũ trụ hải còn chưa sinh ra cường giả cấp độ nguyên tổ thứ hai. Hỗn độn thành chủ nói. Nếu tương lai tộc nhân loại ta sinh ra một hai vị, hơn nữa số lượng chiến lực đỉnh cao đủ nhiều, thì nhân loại ta mới chính thức vô địch. La Phong gật đầu. Khát vọng, ai cũng đều có khát vọng tộc quần của mình trở nên cường đại. Ai cũng không muốn đưa hy vọng biến chiến lực đỉnh cao tộc quần của mình cho thế lực khác. Những thế lực mạnh kia tỉ như tối cường giả độc hành, mà đạt tới cấp độ nguyên tổ, tự nhiên tự tin vô cùng, tung hành vũ trụ hải, hơn nữa không có gánh nặng, há có thể quan tâm tới nhân loại. Tương lai hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn với nhân loại. Một khi đấu nhau, cho dù chỉnh thể nhân loại mạnh như thế nào, nhưng đối phương lại không có gánh nặng, hơn nữa lại là cấp độ nguyên tổ. Đến lúc đó, đúng là tự đập đá vào chân mình. Đợi, đến khi thế cục sáng sủa hơn một chút. Hỗn độn thành chủ thầm nhủ. 3 ngày sau, La Phong sau khi lấy được món chí bảo cổ thần nhãn khác từ Tây Tọa Sơn Khách, lập tức trở về lãnh thổ nhân loại. Thậm chí sau khi trở lại, La Phong còn tự mình đảm đương chức sứ giả, ra ngoài thuyết phục một vài tiểu thế lực. Ngươi cũng thấy rồi đó, phạm là gia nhập vào trận doanh nhân loại ta, trước giờ cũng chỉ có một vũ trụ chi chủ chết đi mà thôi. Có lẽ thắng lợi của tộc ta cũng không chắc thắng lắm, nhưng mà ta sẽ không nói khoác như liên quân đâu. Cơ hội thắng của họ cũng chẳng cao như họ khoác lác đâu. Nhưng mà ta có thể cam đoan, đặc biệt là bên tộc ta còn có mộ lăng chi chu, có hắc ngục tháp, có tinh thần tháp, đều là những nơi tuyệt đối an toàn cả. Theo trận doanh nhân loại ta chiến đấu, cam đoan tuyệt đối là an toàn. Về phần việc ngươi lo sau khi chiến tranh sẽ bị công kích hả? Đừng lo, trận doanh nhân loại ta có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, tự nhiên sẽ đoàn kết nhất trí rồi. Nếu tộc quần nào dám trả thù sau chiến tranh, thì liên quân trận doanh nhân loại ta lập tức ngồi tinh thần tháp, ngồi mộ lăng chi chu đánh tới tận nơi, trực tiếp giết chết tộc quần đó. Với uy hiếp như vậy, ta không tin ai dám làm bậy đâu. La Phong nói với vẻ vô cùng tin tưởng để cố thuyết phục. Thì trên một mặt đất mênh mông đột ngột xuất hiện một cái đồ đá khổng lồ. Gia nhập vào phe liên quân ta tức thắng, các người cũng thấy rồi đó. Phe liên quân ta lúc đầu có 6 thế lực lớn liên hợp, là yêu tộc ta, tộc cơ giới, trùng tộc, ngục tộc, tinh tộc, bắc cương liên minh làm hạt tâm. Đây là một liên minh cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa chỉ cần 6 thế lực lớn cộng thêm những nước phụ thuộc, số vũ trụ chi chủ đã đạt tới 300 người rồi. Hơn nữa còn có những thế lực trung lập thần phục, số lượng vũ trụ chi chủ phe liên quân ta không ngừng tăng vọt. Hơn nữa phe ta còn có vũ trụ tối cường giả, chí bảo chí cường, cái nào cũng chiếm ưu thế cả. Sao chứ, bảo vật công kích ý chí hả? Đúng là chuyện cười mà, ta thừa nhận bảo vật công kích ý chí đó rất lợi hại, nhưng mà ngươi cũng không nhìn xem thử phe liên quân ta có bao nhiêu vũ trụ chi chủ chứ. Không nói chuyện các thế lực trung lập tới thần phục, vẹn vẹn chỉ do 6 thế lực chúng ta liên hợp đã có chừng 300 người rồi. 300 người, mỗi 50 vũ trụ chi chủ phân thành một đội, chia làm 6 đội quân. Đến lúc đó bảo vật công kích ý chí lợi hại tới mấy, nhiều nhất là công kích một đội mà thôi. Dù sao bảo vật công kích ý chí cũng có yêu cầu nhiều khoảng cách mà. Khoảng cách càng xa, công kích ý chí càng kém. Điểm này thì các ngươi cũng biết chỗ thạch trụ dân đen hoặc từ các bảo vật ý chí khác rồi đó. Do đó chỉ cần có đội ngũ nhiều vũ trụ chi chủ, trụ cột kéo dài khoảng cách ra một chút, tỉ như hơn 1.000 vạn km là được, họ nhiều nhất cũng công kích được một đội vũ trụ chi chủ mà thôi. Như vậy bảo vật công kích ý chí đối với trận doanh song phương không ảnh hưởng gì tới thực lực cả. Hơn nữa đội ngũ vũ trụ chi chủ tiếp tục phân tán, tỉ như 30 vũ trụ chi chủ hình thành một tiểu đội, vậy ảnh hưởng còn thấp hơn nữa. Nói tóm lại, trận doanh phe ta đã chiếm tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa nhất định cuộc chiến với trận doanh nhân loại không phải là trong thời gian ngắn, mà là thời gian khá dài. Nếu chúng không giao ra truyền thừa, chúng ta sẽ áp chế nhân loại một thời gian dài. Áp chế trận doanh nhân loại làm nhân loại không thể phát triển, làm cho đám những kẻ thần phục trận doanh nhân loại phải hối hận, thậm chí phải thoát ly trận doanh nhân loại. Song phương đều liều mạng lôi kéo. Bản thân nhân loại đang nằm ở thế yếu, còn phe liên quân 6 thế lực lớn ở thế mạnh. Dù sao Bắc Cương Liên Minh cũng có ước chừng 100 vũ trụ chi chủ. Thời gian trôi qua từng ngày, vũ trụ nguyên thủy khắp nơi đều chú ý tới những biến hóa, thậm chí đến cả các thế lực lớn trong vũ trụ hải cũng chú ý nữa. Hận mà, hận là chúng ta chỉ có thể trong vũ trụ hải, nếu chúng ta cũng có thể tiến vào vũ trụ nguyên thủy, chúng ta cũng có thể bức bách nhân loại, cũng có thể có cơ hội tìm được siêu thoát luân hồi rồi. Chỉ hận là chúng ta căn bản không thể tham gia mà. Các thế lực lớn vũ trụ hải bùng trùng nhưng bất lực. Thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, có cái nào không vượt xa thời đại vũ trụ nguyên thủy? Họ tùy tiện đưa ra vài tộc quần đỉnh cao, cũng có thể quét ngang nhiều thế lực vũ trụ nguyên thủy rồi. Đáng tiếc, họ có thực lực nhưng lại căn bản không có cách nào tiến vào vũ trụ nguyên thủy. La Phùng đứng trước lan can, tay nắm một khối truyền tấn lệnh bài. Ngân Hà lĩnh chủ, lần trước ngươi cho ta ký ức chi thạch, đích xác vô dụng với ta. Nếu ngươi giao cho ta một viên khác, nếu là ký ức chi thạch đó hữu dụng, thì ta sẽ giao cho ngươi 8 món chi bảo chi cường, dùng nó đổi lấy viên ký ức chi thạch thứ 3. Được không? Nếu ngươi tự tin, nếu ngươi không phải lừa ta, cũng đừng có tiếc đưa cho ta viên ký ức chi thạch thứ hai. Đồng đế thủy tổ nè, muốn viên ký ức chi thạch thứ hai hả? Đem bốn món chí bảo chí cường đến đổi đi. Đây là đoạn đối thoại vừa rồi, La Phong vẫn cường ngạnh. Hiển nhiên Đông Đế Thánh Địa cũng biết việc phát sinh ở vũ trụ nguyên thủy, giao dịch dùng chí bảo và ký ức chi thạch lần trước gặp thiệt thòi lớn. Nhưng Đông Đế Thủy Tổ vẫn nghĩ rằng La Phong vô tình, vì La Phong không thể nhìn tới mức cấp độ sâu hơn được, do đó gã muốn viên thứ hai. Nhưng Đông Đế Thủy Tổ lại thực sự không muốn đưa ra chí bảo chí cường nữa. Gã hiểu rõ, trận doanh nhân loại nằm ở khốn cảnh, do đó lúc trước cũng không vội đàm phán. Bây giờ gã lại tới đàm phán với La Phong. Điều kiện của ta vẫn như vậy thôi, Đông Đế Thủy Tổ nè, nếu là tiếc á, thì xin thứ lỗi nha. La Phong rất đơn giản, không phải là hắn không muốn, mà là hắn hiểu rõ, dù mình chuẩn bị 3 viên ký ức chi thạch, thì cái đưa ra lần đầu tiên đã là thứ tốt nhất rồi. Mặc dù mình nhìn không tới, nhưng đối với mức quý giá của các ký ức chi thạch, việc phân loại cũng khá hiểu rõ. Một viên tốt nhất không ăn thua, 2 viên khác đương nhiên còn tệ hơn. Do đó La Phong chỉ có thể nghiến răng nói như vậy. Không biết chừng Đông Đế Thủy Tổ trái lo phải nghĩ, cuối cùng có lẽ giao dịch thực. Bởi vì bây giờ chỉ có một mối là La Phong, người mua hay không mua thì cũng mặc kệ. Dù Đông Đế Thủy Tổ trí tuệ cao tới đâu cũng không phát huy được. Thời gian từng ngày trôi qua, cũng càng ngày càng gần tới chiến tranh đáng sợ sắp tới. Cả vũ trụ nguyên thủy đều rơi vào một sức ép trước cuộc siêu chiến tranh. Đến cả các thế lực lớn trong vũ trụ hải cũng đều quan vọng. Họ cùng khát vọng tham chiến. Đáng tiếc họ căn bản không có cách nào tham gia. La Phong, La Phong, mau đến đây. Bên tai La Phong đột nhiên vang lên thanh âm vội vàng, lo lắng của hỗn độn thành chủ. La Phong cảm thấy không ổn, liền vèo một tiếng. Lúc này hắn lập tức thuấn di, trực tiếp đến chủ điện của hỗn độn thành chủ. Còn trong đại điện chủ điện, Hắc Ám chi chủ, La Phong, Bành Công chi chủ, Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Thanh Đông chi chủ, ai nấy đều liên tiếp thuấn di xuất hiện. La Phong thuấn di xuất hiện trong đại điện, thấy chung quanh liên tiếp nhiều thân ảnh thuấn di xuất hiện. Chỉ một lát sau, trên đại điện, tính cả hỗn độn thành chủ đang đứng thì tổng cộng có 19 vũ trụ chi chủ, không thiếu bất kỳ một ai. Điều này làm La Phong không khỏi khiếp sợ, vì có mấy vũ trụ chi chủ đang ở vũ trụ sơ khai, nhưng bây giờ đều đưa thần lực hóa thân chạy tới trước rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sư phụ lại triệu tập tất cả vũ trụ chi chủ thuộc nhân loại như vậy? La Phong cảm thấy áp lực. Cho dù liên quân tam tộc xuất chinh, cũng chưa bao giờ tất cả vũ trụ chi chủ nhân loại phải tề tụ như vậy. Nhất thời trong đại điện, ai nấy đều tỏ ra vẻ ngưng trọng. Yên tĩnh, không có bất kỳ một vũ trụ chi chủ nào mở lời. Áp lực vô hình làm tất cả vũ trụ chi chủ ở đây đều nặng trịch. Họ đều nhìn hỗn độn thành chủ. Chư vị. Hỗn độn thành chủ đi xuống bậc thang, nhìn quanh từng vũ trụ chi chủ, từ từ nói. Thế cục đã phát sinh biến hóa lớn rồi. Biến hóa gì vậy? Long Hành chi chủ không kìm được mà hỏi. Hỗn động, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra việc gì vậy? Sư phụ. Mọi người đều mở lời hỏi. Hiển nhiên cảnh này làm cho tất cả các vũ trụ chi chủ đều rất lo lắng. Hỗn động thành chủ trịnh trọng nói. Vừa mới nhận được tin, hàng loạt các tộc quần tự do. Đám người La Phong ai nấy nhất thời trong lòng cảm thấy lo lắng. Vũ trụ chi chủ các tộc quần tự do là mấu chốt cuối cùng của chiến tranh lần này. Trận doanh nhân loại và phe liên quân ai có thể tranh thủ đủ nhiều thì ưu thế sẽ lớn hơn. Bây giờ xem tình hình, có khi nào những tộc quần tự do đã thần phục phe liên quân rồi? Tổng cộng 282 tộc quần cường đại, gần vạn tộc quần bình thường, vô số tộc quần nhỏ yếu. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Họ hợp lại thành một liên minh rồi. Cái gì? Liên minh hả? Tộc quần tự do tạo thành liên minh hả? Nhất thời mọi người ồ lên, đám người La Phong đều khiếp sợ. Vô số tộc quần tự do, những tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu đều không mạnh, cũng như tộc quần kim giác sống trong lãnh thổ nhân loại. Tộc quần đó đến cả một vũ trụ chi chủ cũng không hề có. Do đó trong vũ trụ, họ ăn bữa hôm lo bữa mai, rất nhiều người trở thành nước phụ thuộc dựa vào các tộc quần cường đại, thậm chí dựa vào những tộc quần đỉnh cao. Do đó nói là vô số tộc quần, trên thực tế chủ yếu là liên minh giữa 282 tộc quần cường đại. Sao lại như vậy chứ? Sao lại phát sinh loại việc này chứ? Tộc quần tự do, tộc quần nhàn tản cũng có thể tạo thành liên minh hả? Họ lại có thể liên hợp hả? Nhất thời trong đại điện vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tin tức này quá chấn động mà. Vũ trụ nguyên thủy lúc trước tổng cộng có 9 siêu thế lực. Mỗi siêu thế lực như Hồng Minh, Liên Minh Trùng Tộc đều có ước chừng 40 vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh là nhiều nhất, nhưng mà cũng chỉ chừng 100 mà thôi. Mà họ khá là rời rạc, do đó vũ trụ nguyên thủy coi như rất yên bình. Vô số tộc quần tự do liên hợp quá khó. Lãnh thổ của họ phân ra khắp vũ trụ nguyên thủy, cũng có những thù hận với nhau. Liên hợp sao? Trận doanh nhân loại, phe liên quân lúc trước không hề nghĩ tới. Dù sao trong thời gian cực ngắn như vậy, làm cho vô số tộc quần tự do mà tự liên hợp lại, thực sự là quá gian nan. 282 tộc quần cường đại, như vậy họ có bao nhiêu vũ trụ chi chủ chứ? Băng Phong chi chủ không kìm được mà hỏi. Thế nào mà làm được như vậy chứ? La Phong không dám tin. Hình thành một liên minh sao? Không phải cứ nói là có thể làm. Việc này liên quan rất nhiều đến tộc quần, ân oán ích lợi vướng mắc, ai có địa vị cao, ai địa vị thấp, ai lãnh đạo. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Sự thực đã phát sinh rồi, chẳng mấy chốc sẽ công khai. Lúc trước tộc quần tự do không bị đủ áp lực, còn bây giờ bị hai đại trận doanh ảnh hưởng, bức bách họ phải đứng vào hàng. Tự nhiên có một vài vũ trụ chi chủ không muốn phân ra giúp ai, nhưng lại lo lắng thế đơn lực bạc, do đó bắt đầu lôi kéo một vài vũ trụ chi chủ, có mạnh có yếu. Lúc trước tuy cũng có dấu hiệu, nhưng mà ta không để ý. Không ngờ quay đi quay lại đã hình thành liên minh cả rồi. Hơn nữa minh chủ của liên minh này là thủy hóa đảo chủ. Lời vừa nói ra, cả đại điện ai nấy đều mù mờ. Thủy hóa đảo chủ sao? Thủy hóa đảo chủ là một trong các tối cường giả độc hành mà luôn rất thần bí. Trong những tối cường giả độc hành, thủy hóa đảo chủ, tọa sơn khách, Bắc Cương minh chủ là ba người có thể nói là thần bí nhất. Một nhân vật thần bí như vậy lại đột nhiên thành một minh chủ của một siêu liên minh sao? Siêu liên minh này có 6 thế lực nhất đẳng, cũng có rất nhiều tiểu thế lực tập hợp tạo thành, tổng cộng có 282 tộc quần cường đại, số lượng vũ trụ chi chủ trên 400 người. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Hơn nữa, trận doanh nhân loại và phe liên quân đều có một bộ phận vũ trụ chi chủ thoát ly, gia nhập siêu liên minh kia rồi. Thoát ly hả? Đám người La Phong trông mặt rất khó chịu. Ổn đúng à, vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại ta đã giảm bớt rồi hả? Hoang giám chi chủ truy vấn. Hỗn độn chi chủ gật đầu. Các người cũng biết, tổng quân phụ thuộc tới thần phục, dù sao cũng chỉ là một nước phụ thuộc mà thôi. Khi chiến đấu, có thể giam lại một bộ phận vũ trụ chi chủ trong vũ trụ sơ khai làm con tin. Nhưng mà lúc trước, sau khi đã chấm dứt chiến tranh với liên quân tam tộc, tự nhiên không có lý do gì một mạch không cho họ về vũ trụ nguyên thủy cả. Họ đối mặt với hai lựa chọn, cuối cùng nghiến răng lựa chọn thần phục chúng ta. Nhưng một khi có liên minh âm thầm trao đổi, tự nhiên cũng liên lạc với cả những vũ trụ chi chủ thần phục chúng ta, hoặc thần phục phe liên quân. Người này kéo người kia, nên cũng có vài vũ trụ chi chủ thoát ly cả rồi. Mấy hôm trước, trận doanh nhân loại chúng ta tổng cộng có trên 180 vị vũ trụ chi chủ. Nhưng bây giờ, cộng cả ta cũng mới có 162 người thôi, mà vẫn còn có những vũ trụ chi chủ đến từ biệt nữa. Hỗn độn thành chủ thở dài, nói. Họ muốn đi, chẳng lẽ trận doanh nhân loại ta có thể ngăn cản sao chứ? Yên tĩnh như chết chóc, đám người La Phong ai nấy đều cảm thấy áp lực. Lúc trước, những tộc quần tự do ấy đều đến thần phục, vẻn vẹn là thần phục thôi. Nhân loại cũng đưa ra đủ loại hứa hẹn, nhưng cũng không thể nói là vĩnh viễn bán mình cho nhân loại. Những tộc quần tự do đó chiến đấu cho nhân loại một lần rồi, cũng đã có thể ly khai. Cho dù không cho phép họ đi, họ vẫn có thể bay ra khỏi vũ trụ sơ khai tiến vào vũ trụ hải. Chẳng lẽ nhân loại muốn giết họ sao? Nếu mà nhân loại dám làm như vậy, e rằng sẽ khiến cho phong ba lớn hơn nữa. Trong đại điện vô cùng im lặng, 19 vũ trụ chi chủ ai ai cũng đều nói không ra lời, cũng không biết phải nói cái gì cả. Rốt cuộc vẫn là hỗn độn thành chủ mở lời. Hôm nay, các thế lực lớn trong vũ trụ hải, rất nhiều người đã liên lạc với tộc ta. Hỗn độn thành chủ nói. Họ muốn chỉ dẫn tu luyện siêu thoát luân hồi của văn minh viễn cổ. Trong số họ, rất nhiều người biết được về ảnh hưởng của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, do đó yêu cầu kinh nghiệm tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn thôi. Họ nguyện ý dùng chí bảo chí cường để trao đổi. Các thế lực lớn cường đại trong vũ trụ hải như thần nhãn tộc, hai tộc đều có vài vũ trụ tối cường giả xuất ra một chiếc chí bảo chí cường trao đổi kinh nghiệm tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn là việc họ rất nguyện ý. Dù sao cũng sắp gặp phải đại hạn, há có thể tiếc rẻ chứ. thế lực vũ trụ hải đáng hận mà, chính là thời điểm mấu chốt nhất nên đàm phán với tộc ta mà. Hư Kim Chi Chủ lạnh lùng nói, họ biết chúng ta bây giờ đang ở khốn cảnh. Chính là khốn cảnh mới hấp dẫn chứ. Hắc Ám Chi Chủ trầm giọng nói, chẳng những là họ. La Phong nói, lúc trước Đồng Đế Thánh Địa lại một lần nữa liên lạc với ta. Đồng Đế Thánh Địa hả? Nhất thời ai nấy đều nhìn về phía La Phong. Nhân loại không muốn giao dịch với các thế lực khác là vì nếu đưa một bộ phận truyền thừa cho thế lực khác sẽ tạo thành một đối thủ lớn cho mình trong tương lai. Nhưng nếu đưa cho Đông Đế Thánh Địa thì khác, vì Đông Đế Thánh Địa đã có nhân vật siêu thoát luân hồi, sớm đã có kinh nghiệm tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn rồi. Nhân loại đưa ra chút kinh nghiệm giản lược, vẻn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với bản thân tộc nhân loại cũng không ảnh hưởng gì. Đông Đế Thủy Tổ rất giảo hoạt, rất tham lam. La Phong thở dài lắc đầu. Rất khó lấy được của hắn chí bảo chí cường. Đừng nhầm vào lúc nhân loại đang gặp khốn cảnh mà. U Hậu Chi Chủ nghiến răng. Các thế lực lớn vũ trụ hải kỳ thực cũng rất thèm thuồng, nhưng họ không thể dính vào, do đó chỉ có thể nhầm vào thời cơ mấu chốt, thấy nhân loại nằm trong khốn cảnh, sau đó xuất ra chí bảo chí cường để dụ dỗ. Dù sao đối với các thế lực lớn vũ trụ hải, họ muốn hợp tác cũng chỉ có thể tìm nhân loại. Còn như phe liên quân thì căn bản không có thế lực nào tới nói chuyện. Về phần cho phe liên quân mượn chí bảo chí cường sau, sợ đưa cho họ mượn sau này sẽ không trả nữa. Chúng ta đợi đi. Hỗn Độn Thành Chủ từ từ nói. Chỉ có thể đợi mà thôi. Đợi siêu liên minh tộc quần tự do phản ứng như thế nào. Lúc trước đám tộc quần tự do độc lập không thể là đối tượng của chúng ta. Nhưng bây giờ với trên 400 vũ trụ chi chủ còn nhiều hơn cả phe liên quân nữa. Họ đúng là một lực lượng chính thức có thể ảnh hưởng tới chiến tranh. Có thể nói họ gia nhập phe nào thì phe đó sẽ thắng được. Họ rất tự tin, đặc biệt là Thủy Hóa Đạo Chủ, âm thầm trở thành minh chủ của một siêu liên minh. Thủy Hóa Đạo Chủ thần bí có thể làm tới bước này, làm gì mà làm không công chứ, hắn nhất định có mục đích mà. Do đó siêu liên minh này chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh mà thôi. Hỗn Độn Thành Chủ trịnh trọng nói. Đám người La Phong đều gật đầu, trong lòng rất trầm trọng. Kỳ thực tất cả mọi người đều có thể đoán ra, đối phương tự tin như vậy thì điều kiện sẽ rất cao. Chẳng lẽ nhân loại đưa ra thật sao? Nhưng nếu không đưa, nếu trên 400 vũ trụ chi chủ gia nhập vào phe liên quân, thì quả là một tai nạn với tộc quần nhân loại. Lãnh thổ yêu tộc, huyết nha tinh, những luồng ý niệm giáng lâm xuống, Bắc Cương liên minh thì có hóa thân của Hắc Liên chi chủ tại đây. Đáng hận mà, những tiểu thế lực nhỏ yếu, các thế lực nhất đẳng lại liên hợp để hình thành một siêu liên minh như vậy. Thậm chí một bộ phận vũ trụ chi chủ thần phục phe liên quân chúng ta đều cũng thoát ly rồi, cũng cản không được nữa, khuyên mãi cũng chẳng ăn thua gì. Thủy Hóa, sớm biết hắn có thủ đoạn phi phàm, không ngờ hắn lại đưa ra một siêu liên minh. Siêu liên minh như vậy muốn lập được cũng khó nữa. Ta phỏng chừng cự phủ vừa chết, có thể hắn đã ý thức được tình thế tương lai, phỏng chừng đã âm thầm bắt đầu bố trí việc này rồi. Bây giờ quyền chủ động đều ở trong tay siêu liên minh này rồi. Chúng ta chờ thôi, đợi xem siêu liên minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Phe liên quân, trận doanh nhân loại cũng đều trở tay không kịp. Nửa tháng sau, siêu liên minh thành lập, chính thức công khai tin tức cho cả vũ trụ nguyên thủy. Siêu liên minh được đặt tên là Tự Do Liên Minh, vừa thành lập đã trở thành đệ nhất đại thế lực của vũ trụ nguyên thủy. Sáu thế lực lớn đám trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, mặc dù tạm thời tạo thành phe liên quân, nhưng vẫn là một kết hợp rất rời rạc, vì bản chất họ vẫn chia làm sáu thế lực. Nhưng Tự Do Liên Minh thì lại khác, siêu liên minh mới hình thành đã vô cùng vững chắc, khi vừa thành lập đã chuẩn bị sẽ vĩnh viễn tồn tại một siêu liên minh. Nó cùng loại với Bắc Cương Liên Minh vậy, chỉ là to hơn Bắc Cương Liên Minh rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì nó muốn vĩnh viễn tồn tại, tự nhiên sự đoàn kết cũng cao hơn. Cơn sóng kim sắc trong không gian quay cuồng cuộn trào, cuộn tới khắp chung quanh, một vài hành tinh tựa như những hạt cát lắc lư, nhưng không hề bị thương tổn. Trong cơn sóng vàng vô tận có một hòn đảo. Trên hòn đảo một vương tọa khổng lồ chia thành vòng. Trên mỗi một vương tọa hoặc có những sinh vật dị thú khoanh tròn, hoặc cường giả đi đứng được, họ cũng chia làm loại huyết nhục, loại năng lượng, loại kim loại, loại đá, loại thực vật. Vô số loại sinh mạng tộc quần, ai nấy đều tản ra khí tức cường đại. Các vị! Một thân ảnh màu tím toàn thân màu tím sậm đang ngồi trên vương tọa cất tiếng nói vang vọng khắp nơi, trong một vùng thời gian không gian xung quanh. Từ hôm nay, tự do liên minh sẽ chính thức đứng sừng sững trong vũ trụ nguyên thủy này. Tự do liên minh để sinh tồn, để tự do. Chư vị tộc quần có mặt ở đây, đây đều là các tộc quần tự do. Một tộc mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 6 vị vũ trụ chi chủ. Tuyệt đại đa số thì một tộc quần cũng mới vẻn vẹn chỉ có một vị vũ trụ chi chủ. Một mình chúng ta mà đối mặt với hai đại trưởng doanh là điều vô cùng nhỏ yếu cả. Gia nhập vào phe liên quân rất có thể sẽ chết. Nhưng sau khi chiến tranh, cho dù thực sự có được ích lợi, thì chúng ta sợ cũng khó mà phân được cái gì lớn lao. Còn gia nhập vào trận doanh nhân loại, sau chiến tranh có thể bị phe liên quân trả thù. Chúng ta cũng là tộc quân. Chúng ta cũng là một phần tử của vũ trụ nguyên thủy. Chúng ta cơ bản không giúp bất kỳ ai, chỉ muốn an tĩnh tự do sinh tồn, vậy mà cũng không được. Ai cam tâm như vậy chứ? Thủy hóa đạo chủ nhìn quanh tứ phương, hiển nhiên các vũ trụ chi chủ đều khẽ gật đầu. Mấy ngày nay họ đều đang ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Ta tuy là vũ trụ tối cường giả, nhưng lần này hai đại trận doanh giao chiến, vẻn vẹn chỉ một vũ trụ tối cường giả cũng căn bản không dao động được đại cục. Ta cũng không cam lòng. Thủy hóa đạo chủ nói, trong vũ trụ mênh mông này, người ta liều mình chiến đấu sinh tử là vì cái gì chứ? Chính là muốn vì mình, vì bảo vệ cho những gì mà mình thấy là quan trọng nhất. Để theo đuổi mục tiêu, để bảo vệ, tất cả những thứ đó chính là tự do. Tự do là cơ bản nhất. Đến cả quyền tự do cho mình cũng không hề có, còn nói cái gì là bảo vệ, nói cái gì tới theo đuổi mục tiêu chứ. Do đó chúng ta ngày hôm nay có tự do liên minh này. Thủy hóa đạo chủ mắt lóe sáng, hăng hái. Tự do liên minh thành lập, những vũ trụ chi chủ không thể tới đây đều dùng hóa thân tới đủ. Tự do liên minh ta tổng cộng có 298 tộc quần cường đại. Số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 433 người. Một khi chúng ta liên hợp, bất luận là phe liên quân hay là trận doanh nhân loại, căn bản đều không làm gì được chúng ta. Nhân loại có bảo vật công kích ý chí, cả hai đại trận doanh đều có chí bảo chí cường loại cung điện. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Bảo vật công kích ý chí một khi bộc lộ cũng đã biết được khuyết điểm của nó rồi. Về phần cung điện chí bảo chí cường sao? Chỉ cần vài chục vũ trụ chi chủ liên hợp là có thể dễ dàng ngăn cản sức hút của Hắc Ngục Tháp, Nữ Hoàng Cung, Tinh Thần Tháp rồi. Thậm chí, cho dù tương lai nhân loại cường đại, nhưng cường đại thì đã sao? Tộc nhân loại bây giờ mới có không tới 20 vũ trụ chi chủ. Tương lai cho dù có 100 người, cho dù văn minh viễn cổ có nghịch thiên như thế nào, nhân loại có được 300 vũ trụ chi chủ thì đã sao chứ? Tự do liên minh ta có trên 400 vũ trụ chi chủ, mà thời gian trôi qua còn có thể gia tăng nữa. Bất luận như thế nào, cho dù nhân loại tương lai mạnh mẽ, chúng ta cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần chúng ta liên hợp, đoàn kết, nhất định không ai làm gì được chúng ta, bất luận là bây giờ hay là tương lai. Do đó lần này chiến tranh giữa phe liên quân và trận doanh nhân loại không phải nguy cơ, ngược lại là kỳ ngộ của tự do liên minh, một lần kỳ ngộ quý giá này. Thủy hóa đạo chủ thanh âm vang lên bên tai mỗi vũ trụ chi chủ, cũng làm dấy lên dục vọng trong lòng các vũ trụ chi chủ. Họ cũng có dục vọng, cũng có khao khát, chỉ là lúc trước yếu nhược, không tự tin. Nhưng bây giờ họ chỉ cần nhìn chung quanh, liếc mắt nhìn những vương tọa dày đặc, thấy thân ảnh hơn 400 vũ trụ chi chủ sừng sững, đều có cảm thấy tin tưởng 10 phần. Đây là lực lượng cường đại như thế nào chứ? Lực lượng cường đại như vậy phải đạt được nhiều hơn. Thời gian trôi qua, vũ trụ chi chủ của các tộc quần tự do thần phục nhân loại vẫn tiếp tục thoát ly. Phe liên quân cũng như vậy. Qua nửa tháng, cuối cùng không còn vũ trụ chi chủ thoát ly nữa. Lúc này số vũ trụ chi chủ của tự do liên minh cao hơn nhiều. Lực lượng này làm phe liên quân, trận doanh nhân loại đều hơi khiếp sợ, cảm thấy áp lực vô cùng. Lãnh thổ yêu tộc, huyết nha tinh. Ý niệm của 6 vị vũ trụ tối cường giả cùng với hóa thân của tinh hạ chi chủ, hắc liên chi chủ, tinh lâm chi chủ, tất cả đều tụ tập ở đây. Sao theo lực lớn chúng ta liên hợp lại có một bộ phận vũ trụ chi chủ thần phục chúng ta? Nhưng mà trong khoảng thời gian này, không ít vũ trụ chi chủ các tộc quần tự do đã thoát ly, làm cho số vũ trụ chi chủ phe ta cũng không tới 400 người. Cho dù thêm mấy vũ trụ tối cường giả, sợ cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với tự do liên minh mà thôi. Hơn nữa tộc quần phụ thuộc của chúng ta cũng rất khó trung thành. Cho dù chiến tranh cũng phải có một bộ phận ở lại trong vũ trụ nhỏ, để ngừa những vũ trụ chi chủ ấy vào thời điểm mấu chốt chiến tranh lại phản bội chúng ta. Do đó chiến lực mà chúng ta có khả năng phát huy ngược lại kém hơn tự do liên minh nhiều. Vậy làm sao bây giờ đây? Đáp ứng điều kiện của họ sao? Từng cao nhất phe liên minh đều nhìn nhau. tự do liên minh đích xác đã đến đề cập về điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. Tương lai nếu tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ từ tộc nhân loại, tự nhiên là cùng hưởng. Không hề nghi vấn gì. Thứ hai, tặng cho tự do liên minh hai món chí bảo chí cường. Tự do liên minh sẽ lập tức gia nhập vào phe liên quân. Hai món chí bảo chí cường hả? Tự do liên minh như vậy mà cũng dám nói nữa. Lần này chiến tranh với tộc nhân loại không chỉ riêng là vì chúng ta, mà tương lai họ cũng có lợi, lại còn đòi chúng ta hai món chí bảo chí cường. Có gì mà nói chứ, cùng một điều kiện như vậy thì tự do liên minh đương nhiên sẽ nguyện gia nhập trận doanh nhân loại rồi. Vì họ một khi gia nhập vào trận doanh nhân loại thì trận doanh nhân loại tốt thắng, nhưng trận doanh nhân loại có thể cho họ truyền thừa văn minh viễn cổ nữa. Do đó họ đương nhiên nguyện ý gia nhập trận doanh nhân loại rồi. Đưa ra điều kiện bất bình thường cho chúng ta như vậy cũng là cố ý mà thôi. Đúng vậy á, họ hẳn là đã có một điều kiện cho nhân loại, đang đợi nhân loại trả lời. Chí bảo chí cường, Bắc Cương liên minh, ngục tộc, tinh tộc không hề có chí bảo chí cường. Yêu tộc, cũng có trùng tộc, tộc cơ giới mới có chí bảo chí cường. Tổng cộng mới có 3 món mà thôi. Cho chúng 2 món hả? Nói giỡn sao chứ? Đừng nóng, nhân loại bên kia sẽ trả lời cho họ. Nếu nhân loại cự tuyệt, chúng ta sẽ dễ nói với tự do liên minh hơn, cũng dễ đàm phán hơn. Phe liên quân hơi bất lực, trận doanh nhân loại cũng rất gay go. Nội bộ nhân loại ta cần phải thương nghị, một khi có kết quả sẽ trả lời ngay. Hỗn độn thành chủ đáp. Tự do liên minh chúng ta xin chờ câu trả lời của hỗn độn thành chủ. Một luồng hư ảnh như dòng nước lập tức hóa thành lưu quang bay ra khỏi nguyên thủy bí cảnh. Khoảnh khắc sau, bên trong chủ điện đã tụ tập các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại. Sứ giả tự do liên minh đã tới rồi. Hỗn độn thành chủ nói thẳng. Điều kiện cũng rất cao như chúng ta dự tính vậy. Kinh nghiệm tu luyện từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả, cùng với vũ trụ tối cường giả cực hạn. Chi tiết kinh nghiệm truyền thừa trong văn minh viễn cổ. Trước hết đưa cho họ một bộ phận, họ mới có thể gia nhập. Sau chiến tranh, cho bộ phận còn lại. Đây là loại tình huống đầu tiên. Loại tình huống thứ hai, ít nhất cũng phải cho kinh nghiệm của truyền thừa văn minh viễn cổ từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả. Như vậy họ mới có thể không giúp bên nào, nếu không họ sẽ gia nhập phe liên quân. Hỗn độn thành chủ vừa nói, nhất thời trong đại điện đã vang lên tiếng mắng phẫn nộ. Tộc quân tự do này dám nói vậy hả? Dẫu là con vợ mà. Làm sao mà nhát chứ, có nhiều vũ trụ chi chủ như vậy tự nhiên rất tự tin rồi. Không giúp hai bên hả? Lại còn muốn kinh nghiệm tu luyện văn minh viễn cổ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả hả? Nhất thời các vũ trụ chi chủ nhân loại đều đầy lửa giận. Nhưng giận dữ thì đã sao chứ? Quyền chủ động đang ở tự do liên minh mà. Việc này ta tạm thời đưa đẩy, không vội trả lời cho họ. Hỗn độn thành chủ nói. Xem thử việc này có thể xoay chuyển hay là không. Nhân loại đích xác không muốn dễ dàng truyền thụ kinh nghiệm. Dù sao kinh nghiệm văn minh viễn cổ, dù đã được giảng lược, cũng phải đưa ra một bộ phận cho vũ trụ chi chủ tự do liên minh quan kháng. Khi cảm thấy có nhiều thu hoạch, họ mới có thể đến hỗ trợ. Có thể cho đối phương có nhiều thu hoạch, cũng bằng trợ giúp cho đối phương. Tự do liên minh vốn đã cường đại, một khi tìm được một bộ phận kinh nghiệm e rằng sẽ mạnh hơn. Cứ từ từ đó, bây giờ đã tới thời điểm mấu chốt nhất rồi. Cũng phải nói cho chư vị về bí mật cuối cùng của tộc nhân loại ta. Hỗn độn thành chủ nhìn quanh các vũ trụ chi chủ. Bí mật cuối cùng hả? Nhất thời một khoảng im lặng. Đám người La Phong ai nấy đều khiếp sợ. Hỗn độn nè, tổng nhân loại còn có bí mật gì nữa vậy? Sư huynh. Ai nấy đều cảm thấy mờ mịt, dù sao đây đã là tầng cao nhất tộc nhân loại rồi. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, Hắc Ám chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, rồi từ từ nói. Năm đó nguyên tổ tu hành vũ trụ hải, tuyệt đối vô địch. Sau này nguyên tổ quyết định đi theo một con đường gian nguy. Ông tự biết con đường này rất nguy hiểm, do đó đầu tiên là đợi đến khi cự phủ đột phá thành vũ trụ tối cường giả. Tiếp theo là lưu lại cho tộc nhân loại ta một thủ đoạn trấn tộc. Sau đó mới đi lên con đường đó. Cuối cùng nguyên tổ bị bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trấn áp vĩnh viễn. Đám người La Phong ai nấy đều sáng mắt. Ta một mạch trấn thủ nguyên thủy bí cảnh. Nơi này là phong tuyến cuối cùng của lãnh thổ nhân loại ta. La Phong, Hắc Ám, Bành Công, các người giao chiến với ngoại tộc, ta trấn thủ. Nếu ta không có thủ đoạn, dựa vào cái gì mà trấn thủ chứ? Thời điểm mấu chốt này cũng cho các người biết về bí mật quan trọng nhất này. Đi theo ta. Hỗn độn thành chủ xoay người. Đám người La Phong ai nấy đều nhìn nhau, không giấu được nét vui mừng, vội đi theo hỗn độn thành chủ.